Em Linh quay đầu nhìn phía trước giáo đường phương thánh đàn cùng sinh mệnh thánh huy, đó là do mạch tụ. Hoa tươi cùng nước suối chờ ký hiệu vây quanh một cái giản bút hài nhi. Cái này khiến em Linh đột nhiên một trận hốt hoảng. Hắn đã không quá nhớ kỹ theo chừng nào thì bắt đầu. Chính mình dừng lại tại phòng ngủ thời gian càng ngày càng ít. Làm bạn những con rối này thời gian càng ngày càng ít. Liền nghiên cứu lịch sử đam mê này đều trở nên càng có mục đích tính. Càng thêm hiệu quả và lợi ích. Dạng này cải biến không phải một thoáng liền thành hình. Mà là đi qua từng ngày. Mỗi tháng thời gian. Chậm rãi. Để cho người ta khó mà phát hiện biến thiên mà thành. Chờ đến em Linh phát hiện. Sớm đã thích ứng cuộc sống mới. Em Linh thu hồi tầm mắt. Khẽ nâng cái cằm, cười lắc lắc đầu, cái này là cứu thí chủ số mệnh a. Tuyệt bí chi chủ 141 chương 40 mộng bắt đầu địa phương trở về thế giới hiện thực về sau. An Dơ kiên nhẫn chờ đợi lên ngu giả tiên sinh trong miệng nhiệm vụ tiến đến. Một ngày này, ăn mặc giáo hoàng quần áo, mang theo bạc mặt đen cố hắn đang cùng thần sứ Dani trao đổi hải thần trong giáo hội bộ sự tình. Đột nhiên trông thấy có vị chủ giáo tiến đến. Giáo hoàng miện hạ, phong bảo giáo hội phái sứ giả đưa tới hai phần lễ vật chúc mừng ngài đảm nhiệm thần đại hành giả. Vị giáo chủ này bưng lấy một cái trắng tích chế thành hộp, một mực cung kính hành lễ nói. Một mực âm thầm vui mừng trước đó bai giam điện báo tuyến đường ra trục chặt Danis nghe vậy. Kinh ngạc bật thốt lên. Người sứ giả kia đâu hắn lưu lại lễ vật liền đi. Cổng chủ giáo tương đương bất đắc dĩ hồi đáp. Mặc dù phong bảo giáo hội người thường xuyên sẽ có táo bạo xúc động thời điểm. Nhưng giống bây giờ loại hành vi này vẫn là tương đối hiếm thấy. An Dơ nhẹ nhàng vuốt cằm nói bọn hắn có thể không căm thù chúng ta, phái sứ giả tặng quà tới đã đủ rồi. Nói xong. Hắn nâng tay phải lên. Nhẹ nhàng vồ một cái. Nhưng chủ giáo trong lòng bàn tay trắng tích hộp bị gió xoáy lên. Bay tới. Tiếp được cái này không lớn hộp về sau. An Dơ động tác đột nhiên thả chậm một chút. Phảng phất cảm nhận được chiếu nặng trọng lượng. Hắn từng chút một mở ra cái này vật chứa. Trông thấy bên trong trưng bày một quyển do màu vàng nâu tấm da dê đóng sách thành thư tịch. Thư tịch mặt ngoài, dùng tinh linh ngữ viết một nhóm từ đơn thiên tai chi thư. Thiên tai chi thư. Thấy rõ ràng nghề này từ đơn về sau. An Dơ một trận hốt hoảng, có loại chính mình cảm giác đang nằm mơ. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu đây là sự thực, hiểu rõ ngu giả tiên sinh nói nhiệm vụ là cái gì. An Dơ im ắng thở dài. Nhìn về phía cổng vị giáo chủ kia nói. Phần thứ hai lễ vật là cái gì, là một chiếc gọi là U Lam phục cửu giả U Linh thuyền. Đã đứng tại bến cảng. Tên kia chủ giáo chưa phát giác có bất cứ gì thường nào hồi đáp. U Lam phục cầu giả. Danis nghe được cái danh xưng này, bản năng liền đưa ánh mắt về phía bên cạnh giáo hoàng An Dơ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, này là đối phương làm hải tặc lúc đội thuyền. Ý vị này phong bảo giáo hội biết hải thần giáo hội giáo hoàng liền là bọn hắn đã từng hồng y giáo chủ, cuối cùng là tại chúc mừng. Còn là tại hạ chiến thư. Danis trong lòng siết chặt, đồng thời phát hiện một phần khác lễ vật hắn cũng tương đối quen thuộc. Đó là hắn đi theo Phúc Le Man Ba Dô lúc thấy qua cực đoan tà dị thiên tai chi thư. Thay ta hồi trở lại một phong thư cho phong bảo giáo hội cảm tạ bọn hắn lễ vật. An Dơ đã trầm bùn xuống tới, bình tĩnh phân phó nói. Chờ tên kia chủ giáo rời đi gian phòng này, hắn quay đầu đối Danis nói. Thần sứ, ta đã thu đến ngu giả tiên sinh thần dụ. Tiếp xuống đem đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, có lẽ mấy năm sau mới có thể trở về. Thần dụ Danis ngạc nhiên bật thốt lên. Lúc này, trong đầu của hắn quanh quẩn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta làm sao không biết. An Dơ nhẹ gật đầu. Ngu giả tiên sinh tức sẽ tiến vào ngủ say. Bất quá, này không ảnh hưởng cầu nguyện của ngươi thu hoạch được đáp lại. Danis quá mức khiếp sợ đến mức nói không ra lời. An Dơ tiếp tục nói, Phúc Le Man Ba Dô cũng đi theo ngủ say. Chờ ta rời đi, giáo hội sự vụ đem giao lại cho mới bạch ngân thành Đe Dích. Bếp gờ trưởng lão. Ngươi cần phải phối hợp hắn. đem hải thần là Ngu Giả tiên sinh theo đuổi thần chuyện này viết vào điển tịch. Nhưng hết thầy tín đồ đều tiếp nhận. Của chúng ta tín ngưỡng là Ngu Giả tiên sinh thức tỉnh then chốt. Ngươi là hắn thần sứ. Càng phải ở phương diện này làm ra làm gương mẫu. Dĩ nhiên, hắn lúc nào cũng có thể cho ngươi tân thần dụ, giao cho ngươi những nhiệm vụ khác. Dani nghe được có chút choáng đầu cùng mê mang, nhưng vẫn là hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn do dự một chút, trọng trọng gật đầu nói được. Giao phó xong chuyện này, Anzer đứng dậy cầm lấy thiên tai chi thư, về tới gian phòng của mình. Hắn nhìn mình trong kính, cười một tiếng, chậm rãi lấy xuống đỉnh đầu tam trọng mũ miệng, lấy xuống trên mặt bạc mặt đen cỗ. Vài ngày sau, bai giam bến cảng, người người nhốn nháo trên bến tàu. Anzer nâng lên đầu, nhìn về phía ngoại hình bên trên cao hơn chính mình lớn không ít mặt trời đe dích. Vừa cười vừa nói. Ngươi trong khoảng thời gian này làm rất khá. Hải thần giáo hội vận chuyển đến rất bình thường. Đe dích vô ý thức lại muốn đưa tay cào một cào cái ức. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Cảm thấy phiền muộn cùng không thôi nói ra. Đảo. Queo xôn miệng hạ. Ngày lúc nào có thể trở về. An dơ lắc đầu nói. Phía trước hết thầy đều còn chưa biết. Không ai nói rõ được. Không đợi đe dích. Bếp gờ đáp lại. Hắn chuyển mà nói rằng. Ngươi đã đầy đủ thành thục cùng ổn trọng. Ta không có gì có thể dùng lại căn dặn ngươi. Nói đến đây. An dơ dừng một chút. Vẫn là mở miệng nói. Nếu như do Tết quần đảo gặp được vô phương chống cự tai họa. Ngươi không muốn vì bảo hộ nơi này hy sinh chính mình. Adezic sườn sốt một cái. Đây chính là Ngu Giả tiên sinh trọng yếu nhất tín ngưỡng chỗ. Là Bạch Ngân Thành mới cố hương. Sao có thể liền như thế từ bỏ. An dơ sớm đã dự liệu được Adezic phản ứng. Biểu lộ nghiêm túc giải thích vài câu. Đối Ngu Giả tiên sinh tới nói. Trọng yếu nhất chính là nơi này tín đồ. Mà không phải những hòn đảo này. Đối Bạch Ngân Thành tới nói. Trọng yếu nhất chính là dân chúng. Mà không phải thành thị. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt Ngu Giả tiên sinh các tín đồ. Bảo vệ tốt Bạch Ngân Thành dân chúng. Kịp thời đem bọn hắn chuyển di. Cái kia coi như mất đi bai giam. Mất đi mới Bạch Ngân Thành. Mất đi do Tết quần đảo. Chúng ta cũng tùy thời có thể dùng tại địa phương khác trùng kiến lên mới thành thị. Gia viên mới. Nhớ kỹ, không muốn vì hình thức mà tổn hại thực chất. Dezic nghe được rất chịu xúc động, một thoáng nắm được mấu chốt của vấn đề. Hắn từ đáy lòng đáp lại nói. Ta hiểu được. Tạ ơn ngài. Đảo. Queo xôn miệng hạ. Ta sẽ bảo vệ tốt Ngu Giả tiên sinh tín đồ. Bảo vệ tốt nơi này dân chúng. An dơ không nói nữa, xoay thân thể lại, hướng đi ngừng tại chỗ này bến tàu U Lam phục cầu giả hào. Chiếc này U Linh thuyền vẫn là lạc hậu hơn thời đại ba cột buồm thuyền buồm hình thức. Cùng lúc trước so sánh. Không có chút nào biến hóa. An dơ nhìn nó, nhìn bung thuyền mấy tên thuyền viên bỗng nhiên lòng có cảm giác cúi đầu nhìn xuống chính mình. Hắn ăn mặc sợi đay quần áo lót. Màu nâu áo sắc kết cùng bản địa lưu hành rộng rãi chân quần. Bên hông quấn lấy một đầu đặc chế xây lưng. Phía trên cắm một thanh đoạn đao cùng một cây bạch cốt làm thành gậy ngắn. An dơ khóe miệng hơi nhích lên, bước chân một bước, cưới gió mà lên, rơi xuống U Lam phục cầu giả hào bung thuyền. Hắn lập tức quay đầu nhìn về không nhìn thấy bờ xanh thắm biển cả. Nâng tay phải lên. Trầm giọng nói ra. Rời cảng. Ba cây len, hoàng hậu khu, hôn dơ nhà trong biệt thự xa hoa. Ướp di ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Nhìn xem phụ thân hôn dơ bá tước cùng ca ca hi bơ. An phép thảo luận vương quốc gần nhất thế cuộc cùng phát triển xu hướng. Nhìn xem mẫu thân cai lin phu nhân không ngừng mà triệu tập quản gia cùng các chấp sự. Làm sắp cử hành vũ hội làm cuối cùng bận rộn. Nàng không nói gì. Mang theo không quá rõ ràng mỉm cười. An tính nhìn chăm chú lấy này sinh hoạt hàng ngày bên trong tương đương phổ biến một màn. Không biết qua bao lâu. Hôn dơ bá tước cười nhìn sang. Chúng ta tiểu công chúa đang suy nghĩ gì. Ớp di nhấp hạ miệng. Cười nhạt đáp lại nói. Ngươi đoán. ta đoán ngươi đang suy nghĩ hôm nay vũ hội xuyên đầu nào váy, xứng dạng gì kiểu tóc cùng trang dung. Hi bơ vẻ mặt thoải mái mà đời thay cha nói ra. Ướp di nhích miệng lên nói, đáp đúng, nhưng không có ban thưởng. Nàng lập tức chậm rãi đứng dậy, đối phủ mẫu cùng hai vị huyên trưởng nói, ta đi trên lầu đổi lễ phục. Hôn dơ bá tước gật đầu cười, không cần phải gấp, tất cả mọi người công nhận ngươi đáng giá chờ đợi. Ướp di nhẹ cắn môi, duy trì nụ cười, từng bước một hướng đi cổng. Mau rời đi gian phòng này lúc, nàng dừng lại, quay đầu nhìn một cái. Cha mẹ của nàng, nàng hai vị huyên trưởng, lại tại tiếp tục sự tình vừa rồi, hoặc thảo luận, hoặc an bài. Ướp di bích mâu giống như ngưng ghét, từng chút một thu hồi ánh mắt. Nàng đi ra gian phòng này, hồi trở lại lên trên lầu, về tới phòng ngủ. Lông vàng đại cẩu Su Sai sớm đã chờ đợi ở nơi đó. Ướp di bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hít vào một hơi. Nâng tay phải lên. Dùng ngón tay trỏ giữa không trung buộc vòng quanh từng đạo lấp lánh ánh sáng nhạt hoa văn. Này chút tựa như là đến từ sâu nhất tầng mộng cảnh. Mấy giây sau. Này chút ít ánh sáng vặn vẹo biến thành một cái tóc vàng mắt xanh. Dị thường mỹ lệ thiếu nữ. Biến thành ớp di. Hôn dơ. Mà cùng ớp di khác biệt ở chỗ thiếu nữ này còn mang theo một điểm ngây thơ, còn có chút ít lãng mạn khí chất. Chào buổi tối, chính nghĩa tiểu thư thiếu nữ này ngữ khí nhẹ nhàng chào hỏi. Ướp di hơi nhích khóe môi lên lên đáp lại đối phương, chào buổi tối ướp di tiểu thư. Lần kia tạm thời ta rốt tù hội về sau. Nàng cuối cùng hạ quyết tâm. Tấn thăng làm dệt mộng nhân. Chuẩn bị chia cắt một cái thân phận đi ra làm bạn gia đình. Chính mình thì xa cách bọn họ. Không để bọn hắn bị chính mình dẫn tới đủ loại nguy hiểm sự tình ảnh hưởng đến. Cùng mình nhìn nhau 2 giây. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh lông vàng đại cẩu nói. Su Sai. Ngươi khẳng định muốn đi theo ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta là vĩnh viễn bằng hữu. Lông vàng đại cẩu Su Sai nghiêm túc hồi đáp. Chính nghĩa ớt gì không có nói thêm nữa. Phân ra một cái giả lập nhân cách. Tiến nhập Su Sai tự động buông ra hạn chế tâm trí trong cơ thể. Sau đó, nàng lại một lần đưa tay, giữa không trung buộc vòng quanh một cái khác Su Sai. Này Su Sai vừa thành hình, liền hé miệng, gâu một tiếng. Ướp di lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn về phía một chính mình khác. Trầm mặc một hồi về sau. Nàng mặc dù biết hai người ý nghĩ, tâm tư là chung. Nhưng còn không phải nhìn không được đối trước mặt thiếu nữ tóc vàng nói. Về sau liền nhớ ngươi. Nhớ kỹ đa hướng ba ba nũng nịu. Khiến cho hắn không muốn bận rộn như vậy. Niên kỷ của hắn đã không nhỏ. Cần thiết phải chú ý thân thể khỏe mạnh. Rất nhiều chuyện hoàn toàn có khả năng giao cho Hi Bơ cùng An Phép. Giao cho quản gia nhóm. Còn có. Chậm rãi khuyên bảo mụ mụ. Nói cho nàng. Không cần quá để ý người khác cách nhìn. Không cần tại xã giao trường hợp bảo trì hoàn mỹ. Này sẽ rất mệt mỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không nên quên Hi Bơ. Thường xuyên chọc hắn cười một tiếng. Khiến cho hắn không muốn như vậy âm trầm. Không muốn luôn luôn nắm sự tình nghĩ đến quá phức tạp. An Phép sẽ không uy hiếp được địa vị hắn. An Phép. Hắn cần một cái tốt thê tử tới khiến cho hắn không nghĩ mạo hiểm nữa. Ngô, ngươi khóc cái gì, chúng ta đã lớn lên, không thể giống như cái tiểu nữ hài. Ướp di tầm mắt hơi khẽ rú xuống cười đối diện trước nước mắt chảy xuống chính mình nói. Ta biết. Cái kia ướp di sau khi nói xong, gấp mím môi lại, biểu lộ buồn bã trọng trọng gật đầu. Chính nghĩa ướp di thu hồi ánh mắt, cầm lấy thả ở bên cạnh áo choàng, đưa nó khoác ở trên thân. Tiếp theo. Nàng dẫn lông vàng đại cẩu Su Sai đi ra phòng ngủ, đi tới hành lang. Phía dưới phòng khách đã sáng lên ánh đèn. Vũ hội khách khứa lần lượt đến. Hôn dơ bá tước. Cai Lin phu nhân. Khi bơ cùng An Phép đã trước khi rời đi gian phòng. Đi tới cổng. Ướp di đứng ở lan can về sau, lặng lặng nhìn chăm chú một hồi lâu. Sau đó. Nàng hư nhấc lên váy. Cách xa khoảng cách xa. Trịnh trọng,